Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 150. Tam quan phá vỡ, mới thế giới quan, Hương Sơn bên kia tiến hóa thú sự tình các ngươi thấy thế nào? Đế quốc, màu đỏ trong phòng, đương số một đồng ý phái ra đại lượng quân đội đi trên núi săn giết tiến hóa thú về sau. Đồng thời cũng triệu tập mặt khác 5 tên trưởng lão mở hội. Nói lời này lúc, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Tiến hóa thú, nếu như xuất hiện tại trong thành thị vô cùng phiền phức. Nhưng là nếu như có thể tại dã ngoại hoặc là trên núi diệt sát lời nói. Chính như cao nhân kia nói, chưa chắc không phải một loại tài nguyên. Vừa rồi sinh vật sở nghiên cứu người bên kia đã đánh cho ta mấy cái điện thoại, muốn cầm tới một chút tiến hóa thú đến nghiên cứu. Tam trưởng lão mở miệng, nghiên cứu là khẳng định phải nghiên cứu. Chuyện lần này, cũng may mắn có cao nhân kia. Nếu không, khó có thể tưởng tượng sẽ tạo thành dạng gì hậu quả. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, nghiên cứu là tiếp theo. Từ chuyện này, chúng ta nhất định phải hấp thu một bài học. Nhị trưởng lão trầm giọng nói xong, cái gì giáo huấn? Bên cạnh, ngũ trưởng lão hỏi, khoa học kỹ thuật phát triển, cố nhiên trọng yếu, nhưng là lấy tình huống hiện tại đến xem. Tương lai, tu luyện trọng yếu giống vậy vô cùng, mặc dù chúng ta đã thành lập thiên la địa võng, thậm chí còn đem đại lượng công pháp cho quân đội tu luyện. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, chúng ta tồn tại cường đại quá ít. Về sau nếu là gặp lại vũ khí nóng nhất thời không giải quyết được phiền phức, không thể trông cậy vào cao nhân kia xuất thủ lần nữa à. Trước tập trung tài nguyên, đem thực lực bản thân đắp lên nói sau, cùng tiêu phí một chút đền bù, nhiều hơn tụ tập dân gian một số cao thủ, tỉ như nói trên bảng xếp hạng thân đồ cùng Trần Bắc. Nhị trưởng lão híp mắt, âm thanh rất là nghiêm túc, nhiều triệu tập một chút cường giả gia nhập cũng không tệ. Dù sao thời đại mới, tu luyện làm chủ, chỉ cần chúng ta có thể cho những cường giả kia không ngừng cung cấp tài nguyên tu luyện, tỉnh chính bọn hắn lãng phí thời gian tu luyện đi thu thập. Thời khắc nguy cấp mời bọn họ xuất thủ tương trợ, cũng sẽ không rất khó. Chuyện này tạm thời trước định ra tới. Số một tiên sinh nghe đến đó về sau, nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, trừ cái đó ra, cao nhân kia tại đế quốc chúng ta, nhất định phải cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Hắn tồn tại, liền như là định hải thần châm đồng dạng, về sau thật phát sinh cái gì thiên đại sự tình, cao nhân tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hiện tại vẫn là để người đem Hương Sơn bên kia tiến hóa thú trở tới đây đi. Đây chính là có thể tăng lên tốc độ tu luyện đồ vật. Đế quốc chúng ta nhất định phải đi tại phần lớn người phía trước. Trước bồi dưỡng quân nhân cùng trung thành người. Bằng không mà nói, về sau phát sinh một ít chuyện, quân đội không cách nào trấn áp, phiền phức liền lớn. Số một tiên sinh già tiếp tục nói, cái này đương nhiên, đám người nhao nhao gật đầu. Đối với cái này biểu thị đồng ý. Giờ phút này, không chỉ là đế quốc số một tiên sinh đang họp, quốc gia khác thủ lĩnh nhóm tại hạ đạt mệnh lệnh, phái ra quân đội đi săn giết tiến hóa thú về sau, cũng nhao nhao tổ chức hội nghị. Đối với mình trong quốc gia xuất hiện một chút tiến hóa thú xâm lấn tình huống, tiến hành khẩn cấp phân tích. Các đại truyền thông, tin tức trang web, ở thời điểm này, cũng không có nhàn rỗi. Toàn thế giới các đại quốc gia, đều có đại sự xảy ra. Những ký giả kia, thì là đang không ngừng tra duyệt các đại quốc gia đám dân mạng phát ra tới video hoặc là hình ảnh. Ở kia chút các ký giả nỗ lực dưới, rất nhanh, từng đầu tin tức, ngay tại trên Internet nổ tung. Lúc này, nếu là mở ra web page, khắp nơi đều có thể nhìn thấy dạng này một chút tin tức. Mỹ quốc New York trên không, mấy trăm ngàn rơi hút máu đột kích, bị cắn trúng người, toàn bộ đều biến thành quỷ hút máu, linh khí khôi phục, còn là ngày tận thế tới. Đảo quốc Đông Kinh, ven biển vị trí, đại lượng cự hình biển sâu sinh vật từ bên trong leo ra. Trình diễn chân thực bản, Anchaman, vô số công trình kiến trúc bị phá hủy, đảo quốc sẽ hay không đi hướng diệt vong. Sibia cánh đồng tuyết bên trong, có đại lượng tiến hóa đàn sói ẩn hiện, Nga phập phái ra ngàn chiếc xe tăng vây quét, hiện trường hình ảnh vô cùng thê thảm, đại lượng xe tăng trực tiếp bị xé nát, một khung từ Hàn Quốc tiến về Âm Quốc máy bay hành khách. Nửa đường gặp một đầu to lớn tiến hóa phi cầm, hư hư thực thực chim cắt Bắc Cực, kia phi cầm bảo trì cùng máy bay ngang nhau tốc độ. Dùng móng vuốt bắt lấy thân máy bay, cưỡng ép đem hắn mang ra hàng tuyến hơn 1.000 mét. Cuối cùng lại không hiểu rời đi, máy bay hành khách hạ cánh khẩn cấp sau khi thành công. Bên trong các hành khách, đến nay chưa tỉnh hồn, không ít người tức thì bị mang đến bệnh viện tâm thần. Tin tức mới nhất, Bồ Đào Nha chính thức tuyên bố, bọn hắn tất cả tàu ngầm, trong vòng một đêm toàn bộ mất đi liên hệ, hư hư thực thực tại biển sâu gặp được bất trắc. Đồng thời hắn thủ lĩnh công khai hiện thân nói rõ phát hiện cổ lão Atlantis văn minh di trì. Hiện chính thức hướng toàn thế giới xin giúp đỡ, không tiếc bất cứ giá nào cộng đồng mở ra di tích. Sự kiện lớn, danh xưng chế tạo thành thị rừng rậm vườn hoa bích đắt vườn xảy ra chuyện. Vách tường chung quanh những cái kia xanh hóa thực vật, toàn bộ đều sống lại. Đại lượng dây leo đâm rách cửa sổ. Lão bản của bọn hắn, nghe nói tại chỗ bị một sợi dây leo cho xuyên ruột, thành một cây thịt xiên. Không ít dân mạng đối với cái này nhao nhao vỗ tay bảo hay. Sừng mỗi đến một chỗ liền lăng xê giá phòng chính là kết cục này. Cùng loại với cái này tin tức, không ngừng xuất hiện, linh khí đấu bán kết về sau. Toàn bộ thế giới đều phát sinh to lớn biến đổi. Rất nhiều nguyên bản căn bản không có khả năng phát sinh sự tình, ngay tại bên người phát sinh. Diệp Thần một bàn tay chụp chết một đầu to lớn biến dị chó ngao Tây Tạng video, cùng các loại tiến hóa thú ẩn hiện video, khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Trên Internet, nhiệt độ tự nhiên là tiêu thăng đến cực điểm. Nhà ta cá vàng tiến hóa, vậy coi như cái gì? Trong nhà của ta nuôi hơn 10 năm rùa đen, mẹ nó mọc ra cánh. Sau khi về nhà, ta phát hiện nó ở trong phòng bay khắp nơi, tốc độ còn cực nhanh. Móa, vừa rồi hù chết lão tử, đặt ở máy vi tính phía trước nhiều thịt, vậy mà không ngừng ngọ nguậy, cùng một khối sống thịt đồng dạng, đem chậu hoa đều mẹ nó ăn. Vô số đám dân mạng đang xem xong tin tức về sau, cũng bắt đầu gia nhập phát bài viết đại quân. Trong khoảng thời gian ngắn, lại một nhóm nhân loại tam quan, khi nhìn đến những cái kia tiến hóa thú cùng biến dị thực vật về sau, điên cuồng sụp đổ. Ngay tại toàn nhân loại phát hiện thế giới này đột nhiên trở nên không đồng dạng thời điểm, thời gian trong lúc bất chi bất giác lại qua 3 ngày, mỗi một ngày toàn thế giới các nơi đều sẽ có một ít tiến hóa thú ẩn hiện. Còn có đại lượng thực vật tiến hóa, mỗi một ngày đều có không ít người chết đi. Đương nhiên, cũng có thật nhiều người thu được tiến hóa thú nội đan, cùng thịt của bọn nó, thậm chí là các loại công pháp, ở kia trong nguy cơ, trở nên càng thêm cường đại. Bởi vì linh khí khôi phục, tiến hóa thú, biến dị thực vật không ngừng xuất hiện, mang đến oanh động to lớn. 3 ngày sau đó, Diệp Thần Thiên Đạo điểm số đã đạt đến hơn 8 tỷ. Kinh thành, biệt thự trong đại sảnh, một viên ngân sắc nội đan tùy ý bày trên mặt đất, ẩn ẩn tàn ra u quang. Nếu là bị một chút vì một khối tiến hóa thú thịt, liều đến ngươi chết ta sống, những người kia nhìn thấy, tuyệt đối tại chỗ sẽ phun ra máu đến. Mẹ nó, Đây quả thực là phí của trời a. Những ngày này, trên toàn thế giới, tuyệt đại đa số nhân loại đều đã tiếp nhận thế giới mới xem. Ta điểm số cũng phi thường dư giả. Là thời điểm nên tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, đem độ dung hợp đề cao, sau đó lại dung hợp một chút cái khác thế giới vào đây. Biệt thự trên ghế salon, Diệp Thần nhìn cũng chưa từng nhìn trong lúc này đan một chút. Hắn giờ phút này, chính vẻ mặt thành thật đối hệ thống nói, Bồ Đào Nha bên kia tàu ngầm, toàn bộ gặp chuyện không may. Trông cậy vào bọn hắn đem Atlantis cổ văn sáng cho móc ra. Không biết phải đợi tới khi nào. Hệ thống, giả thiết tao muốn đem tòa thành trì kia xê dịch một vị trí. Đặt ở biển sâu khoảng 1.000 mét, hoặc là chỉ là hiện ra mặt biển, đồng thời để tòa thành trì kia triệt để rực rỡ hẳn lên. Thậm chí để đại lượng thời đại kia người phục sinh, cần bao nhiêu điểm, cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.